Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 679. Chết rồi. Một lần cuối cùng nỗ lực chính là một loại không phải bình thường thử nghiệm. Ở trên viên tinh cầu này đợi nhiều năm như vậy, thậm chí còn có hai đứa con trai. Trương Thanh cùng Liệu Ấm coi như lại không thế nào chủ động đi thu được tin tức, cũng lấy người bình thường thân phận thu được nhiều vô cùng tình báo. Viên tinh cầu này gọi là Địa Tinh, là người trên tinh cầu này chính mình chỗ lấy tên. Mà này, thường thường cũng đại diện cho một chuyện viên tinh cầu này vẫn như cũ vẫn còn một cái tương đối cấp thấp cấp độ, còn chưa dung nhập vào trong vũ trụ các đại văn minh bên trong đi. Vẫn còn một cái cô độc trạng thái. Bất quá Trương Thanh lấy hắn nghe thấy, khoảng cách khoảng thời gian này cũng không xa xôi rồi. Lấy thống hợp cả hành tinh nhân loại đế quốc toàn quốc lực lượng, hơi hơi nghiêng điểm tài nguyên điểm ở hàng không khoa học kỹ thuật trên. Nhiều nhất thời gian mười mấy năm liền có thể đem chu vi mấy viên kia hành tinh chiếm lĩnh. Sau đó sẽ tiêu tốn một ít năm, liền có thể đột phá hàng tinh hệ ràng buộc, chân chính du lịch ở vũ trụ bên trong đại dương. Thế nhưng, những này khoa học kỹ thuật thời đại chỉ là mặt ngoài. Trương Thanh những năm này liền tính chẳng hề làm gì, làm kim tiên bản năng cùng sức mạnh vẫn như cũ còn lưu giữ. Cho dù nơi nào cũng không đi, thỉnh thoảng hắn cũng có thể cảm nhận được một ít siêu thoát với người bình thường siêu phàm sức mạnh tồn tại. Thế nhưng những này siêu phàm sức mạnh ẩn giấu ở xã hội loài người bên trong, hơn nữa cực kỳ ít ỏi, khó gặp, sức mạnh đương nhiên rất yếu, bởi vì vũ trụ này bản thân liền cũng không cường đại. Trương Thanh cũng lười đi quản những thứ này. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng có một chút hứng thú. Trương Anh bởi vì tự thân quá mức ưu tú, bởi vậy xem thường những người khác. Phàm nhân ở giữa có lẽ đúng là không cách nào để cho hắn chú ý. Rốt cuộc hai đại kim tiên huyết thống dù cho bị đặc ý phong tỏa, nó một chút lưu giữ cũng đủ để cho hắn siêu thoát ở thế tục bên trên. Thế nhưng những kia siêu phàm đây, lấy sức mạnh tới nói, vượt xa chỉ là người bình thường hắn. Nếu như Trương Anh tao ngộ siêu phàm, như vậy có lẽ sẽ mang đến cho hắn thay đổi cực lớn. Sở dĩ Liễu Ấm tự mình ra tay, lấy nhỏ bé thế dẫn dắt một chút, chỉ cần Trương Anh lưu ở tòa thành thị nhỏ này bên trong thời gian mấy tháng, như vậy dĩ nhiên là sẽ tiếp xúc này siêu phàm sức mạnh. Siêu thoát với phàm nhân ưu tú để hắn không thấy rõ chính mình, như vậy đi đối mặt vượt qua với tự thân thế giới, nên liền có thể thay đổi hắn tính cách kia, có thể dùng càng tốt hơn phương thức đi đối mặt toàn bộ thế giới. Liệu ông trong lòng hy vọng Trương Anh sẽ có thay đổi, bất quá Trương Thanh cũng không coi trọng điểm này. Trương Anh kiêu ngạo đã thẩm thấu đến trong xương. Dù cho vừa bắt đầu sẽ có thể ăn quả đắng, nhưng tương lai đều sẽ lần thứ hai vượt lên siêu phàm bên trên. Kim tiên huyết thống, không phải là nói giỡn. Trương Anh đương nhiên không rõ ràng cha mẹ chính mình có tâm tư gì. Hắn xác thực rất muốn đi tới địa tinh trên tốt nhất mấy chỗ kia đại học đi tiến tu. Thế nhưng trong ngày thường này mấy trường đại học căn bản sẽ không tham dự đến bình thường chiêu sinh. Sẽ chỉ ở một ít tình huống đặc thù dưới mới sẽ tiến hành liên hợp sát hạch, trên căn bản đều là 3 năm một giới, cơ hội không nhiều. Hiện tại liên hợp sát hạch lại xuất hiện, Trương Anh đương nhiên muốn mượn cơ hội này đi vào. Ở trên võng tuần tra một hồi thời gian sau, Trương Anh liền bắt đầu chuyên môn mua có liên quan với lần này sát hạch các loại sách tham khảo. Tuy rằng Trương Anh tự cho là mình là ưu tú nhất người, nhưng bởi liên hợp sát hạch có quá nhiều sự không chắc chắn, hắn cũng nhất định phải có chuẩn bị. Sau đó, chính là một hồi nỗ lực học tập, Trương Thanh cũng thỉnh thoảng quan sát quanh thân hoàn cảnh, nhìn Liệu Ấm đem một cái nhảy bé nhỏ vận mệnh, bắt đầu hướng về bên này dẫn dắt mà tới. Ngày này, Trương Anh trong lòng bỗng nhiên có chút phiền muộn, đem đã sớm xem qua nhiều lần, cũng có thể đọc lào lào tư liệu thư úp ngược ở trên mặt bàn. Cân nhắc một hồi liền ăn mặc giày cùng Trương Thanh bọn họ đánh một tiếng gọi. Đi ra ngoài đi một chút giải sầu đi rồi. Trong ngày thường Trương Anh khả năng ngay ở cửa nhà loanh quanh một quãng thời gian. Thế nhưng hôm nay tâm tình của hắn không biết tên buồn bực. Thế là thẳng thắn thừa ngồi xe buýt, chuẩn bị đi tới phụ cận công viên đi xem một chút hoa. Khoảng cách ra có tới 6 cây em Thụy Giang công viên. Có phụ cận nổi danh nhất Thụy Giang biển hoa, hoa hình dài đến 3 tháng lâu dài, màu đỏ rực từ xa nhìn lại phảng phất thiêu đốt lửa nóng hừng hực bình thường. Là nhất có thể cho người mang đến tâm linh chấn động. Hơn nữa màu đỏ cũng thường thường báo trước vận may. Bây giờ cách liên hợp sát hạch không có bao nhiêu thời gian. Quá đi xem một chút nói không chắc cũng có thể mang cho mình đầy đủ may mắn. Tiến vào Thụy Giang công viên. Trương Anh rong chơi ở biển hoa biên giới. Nhìn từng mảng ngọn lửa màu đỏ bình thường đóa hoa. Tâm tình của hắn đột nhiên liền tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng đột nhiên. Hắn cảm giác được sắc trời đã âm u lại, lúc này mới phát hiện trước xem hoa thời điểm không có nắm giữ tốt thời gian. Đã đến chạng vạng thời khắc rồi, Trương Anh vội vã chuẩn bị quay người rời đi, nhưng đúng vào lúc này, hắn đã được kiến thức trong cuộc đời này. Kỳ lạ nhất một trận chiến đấu, một hồi ở hiện đại hầu như không thể xuất hiện, vũ khí lạnh chiến đấu. Trương Thanh nhìn đồng hồ treo trên tường, khóe miệng hơi móc lên nụ cười, nhìn về phía bên người đang ở nấu ăn liệu ấm. Đã đến giờ, hắn nên thấy được trên tinh cầu này siêu phàm rồi. Hừm, kiến thức một hồi cái này, đối với tâm tính của hắn sẽ có chỗ tốt. Liệu ấm đỉnh môi xào rau, làm nội trợ việc, nói ra nhưng là đủ để hù chết trên tinh cầu này tất cả mọi người ngữ điệu. Ta cảm giác được, trên tinh cầu này tựa hồ cũng không chỉ có thổ dân nhân loại. Đến từ chính tinh không khí tức cũng có một chút. Người ngoài hành tinh, đối với địa tinh người tới nói chỉ là truyền thuyết, cố sự. Chỉ có thể ở một ít khoa huyễn kênh bên trong nghe nói. Còn chưa bao giờ ở trên thực tế có hiểu biết. Thế nhưng đối với Liệu Ấm một vị này kim tiên tới nói. Từ các loại trong dấu vết đều có thể nhìn ra phải chăng có dị dạng tồn tại. Càng khỏi nói còn tự mình cảm nhận được một vệt kia khí tức. Xem ra, tinh cầu này sẽ nhanh hơn tiến vào tinh tế thời đại. Trương Thanh đột nhiên có một ý nghĩ. Vậy nếu như siêu phàm đều không thể gây nên Trương Anh thay đổi. Như vậy thử nghiệm đem hắn ném đến trong vũ trụ đi. Đi mở mang kiến thức một chút những kia độ cao phát đạt văn minh. Tùy tỉ đi, ta hiện tại tinh lực chính đặt ở Trương Hùng trên người. Mặc dù có chút ngu, thế nhưng gần nhất đã có không ít tiểu cô lương chính quay chung quanh hắn đảo quanh rồi. Trương Hùng hiện tại còn chỉ là một cái 7 tuổi nhóc con. Tuy rằng còn kém rất xa ca ca của hắn Trương Anh như vậy thông tuệ. Nhưng so với cái khác nam hài tử thân thể cường tráng cùng xuất sắc dung mạo, vẫn như cũ vẫn là hấp dẫn rất nhiều nữ hài cùng ở sau người hắn. Có thể nói, nhìn thấy Trương Hùng biểu hiện, để Trương Thanh cùng Liệu Ấm quả thực là mừng đến phát khóc. Tương lai một đại ngựa giống sinh ra quả thực là chuyện thuận lý thành trương. Đời sau sinh sôi, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Bất quá tiền kỳ hài lòng, hậu kỳ đút độc độ khả thi cũng có, bởi vậy trọng điểm tùy tùng cũng là rất trọng yếu, cho nên đối với Trương Anh coi chừng tự nhiên cũng là thiếu rất nhiều. Nhiều nhất dẫn dắt một ít đại khái, tỉ mỉ kế hoạch đều đặt ở Trương Hùng trên người, thế là, ngay ở Trương Thanh cùng Liễu Ấm lơ là dưới, Trương Anh bắt đầu gặp được trong đời đáng sợ nhất. Cũng tàn khốc nhất một chuyện. Hắn chết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.